Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454 Lý Đông Mai tật xấu. Tư tư tư hút ruộn hương vị truyền đến. Hồi lâu tiểu gia hỏa chép chép miệng, nhìn chằm chằm kia quả táo thượng liền dấu răng đều không có ra. Liếc miệng, tội nghiệp ngửa đầu nhìn cái kia mày rậm mắt to ngũ quan thâm thúy cựu lão gia. Lý Chính Hạo hơi có chút không biết làm sao nhìn cái này mềm mụt béo nộn nộn tiểu oa nhi. Lý Đông Mai lại vui tươi hớn hở nở nụ cười. Lại đây bà ngoại nơi này. Lúc này Bạch Linh đã vào được, thả cầm một cái quả táo cấp Lý Đông Mai. Nào tưởng Lý Đông Mai căn bản là không tính toán ăn, không biết từ nơi nào móc ra một cái thiết thìa, lộng rớt một chút ra, lúc sau liền đối với viên thịt tròn hòa ái kêu một tiếng. Viên thịt tròn thấy thế, không có chút nào do dự bò hướng về phía Lý Đông Mai bên kia. Lý Đông Mai giúp Bạch Linh mẫu thân mang quá các nàng, cho nên lập tức liền dùng cái muỗng lộng điểm quả táo cấp viên thịt tròn. Tiểu gia hỏa tức khắc ánh mắt sáng lên, ăn vui dạo dực. Lý Chính Hạo nhìn thấy một màn này, nhìn xuống tay chung quả táo, ngược lại đặt ở mép giường một bên. Hiển nhiên hắn không tính toán ăn, để lại cho hai tử. Thấy như vậy một màn, làm Bạch Linh nghĩ đến khi còn nhỏ, mỗi khi có ăn ngon đồ vật, cựu cựu cùng bà ngoại vĩnh viễn là liền nàng cùng Bạch San. Cựu cựu, bà ngoại, ăn đi. Bạch Linh tiếp nhận Lý Đông Mai trong tay nhưng quả táo, đem còn cầm quả táo nhét vào Lý Đông Mai trong tay. Viên thịt tròn tức khắc liền bò đến nàng trong lòng ngực, nhưng là cặp kia tròn xoe đôi mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Linh trong tay quả táo. Ta tới uy hắn, quả táo còn có rất nhiều, hơn nữa ngươi như vậy lưu trữ, lên đường thời điểm cũng không hảo phóng, như vậy nhiệt thời tiết cũng thực dễ dàng hư, chỉ cần có tinh hạch, muốn lại mua mấy thứ này là có thể. 40 nhị quả táo, liền tính hơn nửa viên thịt tròn cũng đủ bọn họ mỗi người ăn 3 cái nhiều. Không được, bà ngoại không thích ăn quả táo. Lý Đông Mai cầm quả táo như cũ không tính toán ăn, vẫn là hòa ái nhìn hài tử. Chúng ta ăn lâu như vậy phong kín bánh mì cùng bánh quy, cũng yêu cầu hoa quả bổ sung hạ dinh dưỡng. Tuy rằng là dị năng giả, nhưng nếu trường kỳ dĩ vãng, thân thể nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bạch Linh giải thích nói. Vậy ngươi nhưng ăn. Lý Chính Hạo nhìn Bạch Linh, nàng luôn luôn tới liền thích ăn trái cây, ta ở bắt được thời điểm liền ăn. Bạch Linh trong tay cái muỗng không đình. Nếu các ngươi không ăn xong quá nhiều, chỉ sợ ngày mai chúng ta rời đi thời điểm muốn lưu chút ở chỗ này. Nghe được Bạch Linh như thế nói, Lý Chính Hạo mới phản ứng lại đây. Không sai, Bạch Linh từ trước đến nay không thích mang quá mức trói buộc đồ vật. Phía trước bọn họ dọc theo đường đi lại đây thời điểm, sao có thể không có đụng tới thứ tốt. Đáng tiếc vì toàn bộ đội ngũ tiêu hao cập có thể mang đồ vật tới xem, chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ. Tự nhiên mà nói, bất chi bất giác bọn họ liền thói quen Bạch Linh loại này cách làm, cho nên tới rồi hiện tại đi nơi nào đều chỉ biết lấy đối bọn họ tới nói nhẹ nhàng rồi lại thực dụng đồ vật. Ngay cả những cái đó thập phần chân quý đồ ăn, bọn họ đều có thể đủ làm như không thấy. Này quả táo nếu là thật sự nhiều nói, nàng thật đúng là khả năng ném xuống không cần. Lý Chính Hạo cũng liền không do dự. Nhìn thấy Lý Chính Hạo ăn, Bạch Linh ý cười doanh doanh, nhưng không có ở khuyên Lý Đông Mai, bởi vì nàng biết lấy Lý Đông Mai tính cách liền tính làm cho nàng mặt cắn quả táo, nhất định ăn cực chậm, chờ đến nàng đi rồi, này quả táo lập tức liền sẽ bị nàng lưu lên, đương nhiên cũng có khả năng gấp viên thịt tròn ăn, bất quá nàng cũng đích xác nên đi ăn cái quả táo. 15 phút thời gian, Bạch Linh không nghĩ tới viên thịt tròn như vậy có thể ăn, cư nhiên ăn toàn bộ quả táo. Lúc này chính vừa lòng cùng nghỉ trưa, Lý Đông Mai đang ngủ ngon lành. Hết chương.